Ngắm bắn hồ điệp, chương 15, cùng người lớn nói chuyện thật mệt mỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sầm Căng ngồi trong xe, thất thần nhìn chằm chằm bia đá khẩu hiệu trường cách đó không xa. Chỉ chốc lát, giữa trạng vạng xuất hiện một chiếc bóng dài, cô chớp mắt để nhìn rõ, đúng là Lý Vũ. Là ảo giác của cô sao? Mới mấy ngày không gặp, Lý Vũ hình như lại cao hơn chút. Nhưng biến hóa rõ ràng nhất là cảm giác lan tỏa quanh thân cậu. Lúc mới tới đây 2 ngày, cậu uể oải, ngột ngạt, khó thích ứng, nhưng bây giờ đã tốt hơn nhiều, cậu không còn căng thẳng nữa, loại tinh thần phấn chấn đó từ xa cũng có thể cảm nhận thấy. Trông cậu chẳng khác biệt mấy với những nam sinh lần lượt bước ra khỏi trường. Sầm Căng cong mắt, bật đèn thu hút sự chú ý của cậu. Thiếu niên dừng bước một lát, đi chậm lại, cậu nhìn về phía này, đồng tử đen và sáng. Sầm Căng hạ kiếng xe, vẫy tay với cậu. Kịp thời thu lại mọi sự phấn khởi, Lý Vũ nhấp môi, đi tới. Lý Vũ dừng ở bên ngoài, thở hổn hển, lồng ưng. Ực phập phồng, không chớp mắt nhìn cô. Sầm Căng cau mày, lên xe, Lý Vũ hồi phục tinh thần, mở cửa ngồi xuống. Trong xe có một cỗ hương thơm nồng đậm, cậu không kiềm chế được mà động chóp mũi. Chưa ăn tối đúng chứ? Sầm Căng không vội khởi động xe, từ trong ngăn đựng lấy ra một ly Oden, đưa cho cậu. Mua ở cửa hàng tiện lợi bên cạnh, cậu ăn lót dạ trước đi. Lý Vũ nhận lấy, hỏi, chị ăn chưa? Từ lúc tiếp xúc với cậu đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu hỏi ngược lại mình. Sầm Căng kinh ngạc, cũng hỏi, thế nào, cậu muốn mời tôi à? Lý Vũ có chút sững sờ, chuyển tầm nhìn sang nơi khác, không nói tiếng nào. Thấy cậu lặp lại tình trạng cũ, Sầm Căng không trêu cậu nữa. Tôi không đói, cậu ăn trước đi, ăn xong tôi đưa cậu đi ăn tối. Lý Vũ thành thật nhét một viên thịt vào miệng, trong lúc giơ tay lên, cổ tay cậu lộ ra một góc đồng hồ điện tử, vụt qua mắt Sầm Căng. Cô nhìn thấy, vui vẻ đặt câu hỏi, đồng hồ có dễ dùng không? Lý Vũ nóng lòng trả lời, vội vàng dồn viên thịt vào bên má, hàm hồ nói. Dễ dùng, gò má cậu phồng lên một khối, trông đáng yêu đến bật cười, Sầm Căng trông thấy liền muốn cười. Ăn đi, thiếu niên nghiêm túc nhai. Sầm Căng phát hiện, nhìn Lý Vũ ăn gì, trông cũng ngon hơn so với những video phát sóng. Ăn cơm, nếu như có thể hình dung như vậy, thì việc phát sóng ăn uống không thể tránh khỏi phóng đại và thương mại hóa. Nhưng Lý Vũ thì khác, cậu có sự chân thành, thậm chí có cả lòng thành kính. Trong lúc đang so sánh, thiếu niên đã phóng mắt tới, mi tâm cậu nhanh chóng cau lại, cúi đầu sang nơi khác. Tuy biên độ rất nhỏ, gần như không thể nhận ra. Nhưng Sầm Căng vẫn thu hết vào trong mắt, cô ẩn ý cười một tiếng. Được rồi, cậu ăn của cậu đi, tôi không nhìn nữa. Cô quay lại nghịch điện thoại, xem tin tức trên WeChat. Màn hình phản chiếu khiến mặt cô như trở nên trong suốt. Khóe mắt Lý Vũ khẽ lướt qua, rồi cậu lặng lẽ đưa tay lên, xoa bóp lỗ tai hơi nóng lên của mình. Chờ Lý Vũ ăn xong, xe mới lên đường. Sầm Căng quan tâm đến tình hình học tập của cậu. Thế nào? Ở lớp học có vất vả không? Khá tốt, Lý Vũ thẳng thắn đáp. Cậu không phải đang tự vả, mà cậu thật sự đang cố gắng bắt kịp. Tuy chương trình học bị tụt lại phía sau, nhưng cũng không phải chống đoạn lớn, chỉ cần chịu dành ra thời gian bù lại, cậu vẫn có thể thuận lợi theo kịp. Sầm Căng lại hỏi, còn giáo viên đứng lớp thì sao? Tốt hơn trường lúc trước. Nói thừa, Lý Vũ không có cách nào phản bác, đây đúng là nói thừa. Mấy ngày nay có gặp thầy Tề không? Lý Vũ đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có gặp trong giờ học một lần, có chào hỏi thầy ấy không? Giọng Lý Vũ có hơi lơ mơ. Một tuần nay, phần lớn thời gian cậu đều chán nản ở trong lớp. Dù đi ra ngoài cũng mắt nhìn thẳng, gần như không tiếp xúc ánh mắt với người khác. Vẫn là thầy Tề nhận ra cậu trước, sau đó cậu mới đáp lại. Còn cuộc sống ký túc xá, bạn cùng phòng của cậu không tệ đúng chứ? Sầm Căng vẫn còn bởi vì hoàn cảnh phòng ngủ hôm mới chuyển đến mà sinh ra nghi ngờ. Làm bạn thì không sao, nhưng đừng để bị đồng hóa, vẫn phải yêu sạch sẽ. Nói đến đây, Sầm Căng không khỏi nhớ tới lần đầu tiên đến nhà Lý Vũ vào năm ngoái. Ngôi nhà đó gia cảnh quá nghèo, nhưng được dọn dẹp tương đối chỉnh tề. Ông nội Lý Vũ cũng được chăm sóc rất tốt, trên mặt không có vết dơ. Lý Vũ từng bưng đến 2 chén nước trong, móng tay cậu sạch sẽ gọn gàng. Đây là điều khá hiếm gặp trong số những đứa trẻ họ đến thăm, khi nghèo đến một mức độ nào đó họ căn bản không có hoặc không quan tâm những thứ này. Nhưng Lý Vụ thì khác, cho dù người có ở trong nhà tù, cậu vẫn có sự kiên trì cùng cứng cỏi của riêng mình. Một số chi tiết cứ như thế mà hiện lên, Sầm Căng cho rằng mình không thể nào nhớ nổi. Dẫu sao ngày hôm đó cô, cả người bài xích, toàn bộ quá trình đều không nói, huống chi là đụng vào chén nước ấy. Nghĩ đến điều nãy, cô lại liếc mắt nhìn những ngón tay Lý Vụ đang cầm ly Odin, gầy, khớp xương rõ ràng, móng tay vẫn được cắt tỉa kỹ càng. Sầm Căng cảm khái thở dài một hơi, giọng điệu nhẹ nhàng. Ở trường học có chỗ nào không thoải mái, nhất định phải nói với tôi. Lý Vụ đáp, được, nếu như tôi có làm cậu không thoải mái, cậu cũng phải nói cho tôi biết, nhắc nhở tôi, được không? Cô giống như đang giao ước, Lý Vụ không nói, xem ra là có, Sầm Căng liếc mắt, phản ứng của cậu cũng không ngoài suy đoán. Có một số việc, cô khá thích hung dữ. Sau một khoảnh khắc trống rỗng trong đầu, Lý Vụ nói. Không có, rõ ràng là cậu có. Thỉnh thoảng, cậu có chút mâu thuẫn, có chút chống cự, nhưng hiện tại một chút cũng không nhớ. Sầm Căng khẽ cười một tiếng. Vỗ mông ngựa à, nhưng mà, cô không nhịn được rát vàng cho mình. Gặp được tôi coi như cậu may mắn. Lý Vụ, ừ, một tiếng, trong bóng tối mịt mờ cậu khẽ cong môi. Đàm Mỹ hay, Sầm Căng sinh ra niềm vui đã mất từ lâu. Một lát nữa muốn ăn cái gì? Cô còn nói, tôi biết cậu không chọn, nhưng nhất định phải có món gì cậu rất muốn ăn chứ. Từ nhỏ đã muốn. Lý Vũ không nói, lại bày ra bộ dạng im lìm kia. Sầm Căng nhìn cậu, biết cậu không thể đánh ra cái giám nào, liền thừa dịp lúc đèn đỏ, đành lấy điện thoại ra vào áp đặt đồ ăn. Cô mắt nhìn thẳng, dùng một tay đưa điện thoại di động ra. Bên trên có cửa hàng, cậu tự tính toán đi. Thích thì nhấn vào rồi đưa tôi là được. Lý Vụ nhận lấy, không có lập tức làm theo lời cô nói. Sầm Căng nhướng mày, lần này đem quyền lựa chọn giao cho cậu. Lý Vụ ngẩn người, nhìn cô một lúc, thấy cậu còn không động, Sầm Căng đổi lời nói. Tôi không biết nên chọn cái nào, muốn nhờ cậu giúp. Lý Vụ cuối cùng cũng bắt đầu lướt màn hình, cùng trẻ con nói chuyện thật mệt mỏi. Sầm Căng thở ra, giống như cuối cùng cũng hít được dưỡng khí. Ngón tay dừng trên màn hình một lúc, Lý Vũ thử lên tiếng phản đối. Chị quyết định là được. Tôi không muốn, người phụ nữ nhanh chóng trả lời. Cùng người lớn nói chuyện thật mệt mỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Địa điểm cuối cùng Lý Vũ chọn là một quán ăn gia đình, giá cả không đắt, không phải nằm ở phố thương mại tấc đất tấc vàng, mà là một quán ăn nằm sâu trong hẻm. Sầm Căng liên tục xác nhận lại. Chắc chắn chứ, quán này... Cô cho rằng cậu sẽ chọn KFC hay McDonald's nơi có thể thỏa mãn cảm giác nghi thức của những đứa trẻ. Lý Vũ gật đầu, được, cô mở điều hướng, vị trí quán ăn cũng không quá xa, chẳng qua là sau khi dừng xe còn phải đi thêm một đoạn đường đá. Hoàn cảnh nơi này so với Sầm Căng tưởng tượng thì tốt hơn, tuy diện tích nhỏ, nhưng nội thất được bố trí rất tỉ mỉ, có đủ khói lửa và người. Sau khi thức ăn được mang lên, Sầm Căng nếm thử. Mắt sáng lên khen ngợi. Cậu cũng thật biết chọn. Lý Vũ không được tự nhiên xoa mũi. Chỉ có thể nói là 7 phần cố gắng, 3 phần may mắn. Cậu chọn còn cẩn thận hơn cả làm kiểm tra, đem giá cả, địa chỉ, đánh giá đều xem qua một lượt mới quyết định chọn tiệm này. Nhưng trước khi được Sầm Căng đồng ý, cậu cũng lo lắng bất an. May là cô thích. Lý Vũ hơi nhướng mắt, để ý nhiều hơn phản ứng của cô ấy. Không ngờ người phụ nữ cũng nhìn lại, còn gắp một miếng thịt lớn, ném vào trong chén cậu. Ăn đi, Sầm Căng hất hàm một cái. Lý Vũ bận bịu gắp thịt bỏ vào miệng, lờ đễnh nhai. Ăn không ngon sao, cô hai mắt lấp lánh, bắt cậu phải chú ý, cô cầm đũa gắp thử. Thịt này nấu không tệ, Lý Vũ kiên trì gật đầu. Sầm Căng trông thấy ở góc tường có đồ uống. Uống nước ngọt không, con trai cũng thích uống mấy thứ này, cô là người từng trải. Cô biết. Lý Vũ lắc đầu, Sầm Căng mím môi, gọi người. Ông chủ, cho tôi một chai Sprite. Một chai sao? Cô, người phụ nữ đứng sau quầy nhìn hai người bọn họ, cân nhắc một chút. Còn có bia Vương Lão Cát, có muốn không? Sầm Căng liếc mắt nhìn Lý Vũ. Không phải em trai tôi uống. Tay cầm đũa của thiếu niên dừng lại. Ông chủ cười, còn có nước đá, lấy không lạnh được rồi. Cầm Sprite, ông chủ đi về phía bọn họ. Dùng cạnh bàn gỗ mở nắp. Bọt khí trào lên, vị ngọt tràn ra. Sầm Căng nhận lấy, đem ống hút cắp, em mơ vào, đặt ở một bên, không động. Chờ ông chủ rời đi, cô đẩy chai nước ngọt đến bên cùi trỏ của Lý Vũ, tiếp tục ăn của mình. Khuôn mặt người phụ nữ không gợn sóng, thậm chí còn có một loại ung dung nhàn nhã. Một lúc sau, Lý Vũ cầm chai Surprise tới, hút một hơi, sảng khoái. Đầu cậu cúi thấp, đột nhiên thấp giọng cười, không biết cười cái gì, ước chừng đang cười chính mình. Sầm Căng nhếch môi, cũng không thể nhịn cười. Không phải là không uống sao, không muốn chị tốn nhiều tiền. Lý Vũ nghiêm nghị, cái này chỉ có mấy đồng. Sầm Căng lơ đễnh, lúc nhỏ từng uống qua rồi. Uống rồi, có còn giống mùi vị khi đó không? Sau khi trở về nhà, sắp xếp Lý Vũ đến thư phòng làm bài tập, Sầm Căng quay về phòng ngủ, ngã lưng lên giường, cả người đều thoải mái. Bực bội lúc đi làm bị cuốn đi, quả nhiên con người cần được rời đi sự chú ý. Sầm Căng cầm điện thoại lên, thấy có một tin nhắn mới. Cô nhấn vào, là mẹ trả lời. Mẹ, nghe ba con nói con muốn nghỉ việc. Cách đây 3 phút trước, Sầm Căng vội vàng ngồi thẳng người trả lời. Vâng, cô cố tình làm nhảm, ngài không giận con nha. Mẹ cô lười đánh chữ, trả lời bằng đoạn hội thoại, vẫn không có tức giận. Giận có tác dụng gì, tức giận con liền nghe lời. Sầm Căng phụ họa, đúng vậy, không thể nghe lời được, cả đời cũng không thể nghe lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đùa giỡn không khiến mẹ Sầm tức giận, trái lại còn cười, ân oán xóa bỏ. Còn đứa nhỏ giờ thế nào rồi? Sầm Căng dứt khoát trả lời, nhờ phúc của ba, thằng bé đã được đi học. Hôm nay cuối tuần nên con đến đón cậu ấy về, để cậu ấy một mình ở trường rất đáng thương. Con chính là quá mềm lòng. Mẹ Sầm như là nhớ tới chuyện xưa, điều kiện Ngô Phục cũng không tốt lắm, nếu không phải con cùng nó kết hôn, bây giờ ngược lại đã tốt, con lại là người bị đạp ra khỏi cửa. Cái gì chứ, là tự con đi được không? Sầm Căng đối với hình dung của mẹ rất không đồng ý, còn nhà đâu, nhà tốt như vậy không thể tặng không cho nó đi. Tiền cọc với tiền sửa sang hầu như do nhà chúng ta chi trả, còn nó còn lâu nó mới trả xong hết nợ. Sau rồi nói, mấy ngày nay công ty bận bịu, anh ta có thể không hề để ý đến chuyện này, con cũng đã xóa WeChat của anh ta. Con mấy tuổi rồi, còn xóa người? Mẹ Sầm không hiểu nổi, lại nghiêm giọng cảnh cáo, tìm một luật sư giúp con xem xét, chính con cũng phải tự hiểu, đừng lại đầu óc không tỉnh táo nữa. Biết ạ. Sầm Căng nghe đến phiền lòng. Vừa mới đem chuyện này ném ra sau đầu, lại bị mẹ sách về ép cô đối mặt. Những chi tiết nhỏ nhặt phức tạp trong hôn nhân thật là làm cho người ta chán ghét. Cô nói sang chuyện khác, mẹ, mẹ biết không, mấy ngày nay con có một cảm ngộ mới. Cái gì? Mẹ Sầm chê bai, con lấy ở đâu ra nhiều cảm ngộ như vậy, làm mẹ không dễ dàng. Sầm Căng khịt mũi, sau khi cùng sống chung với đứa trẻ ở Thăng Châu kia con mới biết. Cách chương.